chỉ muốn có được tình yêu của em. Chương 15, Hành trình châu Phi, bờ biển Nga. Góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra xong công việc còn chưa kịp nghỉ ngơi, anh Bồi liền nghe nói sáng sớm đại diện phía nhà thầu ký kết là Phương kỹ sư và người của công ty Thần Sâm ở bờ biển Nga xảy ra tranh cãi kịch liệt. Vì vậy, anh Bồi mang theo An Tiểu Tâm nhanh chóng chạy tới nơi, thì ra là Phương kỹ sư cho là phương án thiết kế có vấn đề, nếu theo như phương án thiết kế thì khi thi công có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Nhưng người của công ty Thần Sâm kiên trì cho rằng phương án này có tính khoa học rất cao, cuối cùng thì Phương kỹ sư đành theo phương án ban đầu mà thi công. Anh Bồi vừa mới đặt chân lên bờ biển Nga, còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thì đêm đó đã xảy ra chuyện. Cạnh phòng trung tâm bị sụp đổ với diện tích lớn, thời điểm anh Bồi nhận được tin báo của cảnh sát đã là rạng sáng, bên ngoài trời mưa to tầm tã. An Tiểu Tâm theo anh Bồi vội vã chạy tới hiện trường, đội mưa suốt cả đêm cùng đội ngũ công nhân tới giải nguy. Nhưng nhân viên quá ít, đội công nhân chỉ có 20 người, công ty Thần Sâm cộng thêm anh Bồi và An Tiểu Tâm cũng có 8 người. Toàn bộ 28 người mặc kệ mưa gió, không quản nam nữ liều mình đóng cọc lấp bao cát. Anh Bồi đứng dậy quan sát hiện trường hỗn loạn, biết rằng nếu không tìm người giúp đỡ căn bản không có khả năng giải cứu được, phòng máy trung tâm được xây dựng cũng gần xong rồi. Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt lại có một người điên cuồng chạy lại. Anh một lực kéo người nọ lớn tiếng nói, An Tiểu Tâm, cô chạy loạn cái gì? An Tiểu Tâm há mồm trong mưa, liều mạng hít thở không khí. Cô thấy anh Bồi kéo tay anh lại nói, anh phó tổng giám đốc tiếp tục như vậy không được, sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi biết, nhưng bây giờ đi đâu tìm người? Anh Bồi gấp đến độ giống lên, ban ngày tôi đi qua ngôi làng gần đây, chúng ta có thể đến đó tìm người. Tiếng nói của An Tiểu Tâm đứt quãng trong mưa, anh Bồi ánh mắt sáng lên, lập tức nói, vậy đi mau, còn chờ gì nữa? An Tiểu Tâm bị anh kéo đi, nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo tới ngôi làng gần đó. Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm gõ cửa một nhà dân trong làng, hỏi nhà của trưởng làng để dễ dàng tập hợp mọi người. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, tù trưởng rất nhanh liền tập hợp được gần 200 người dân. Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm dẫn mọi người chạy đến công trường, An Tiểu Tâm bị vấp vào tảng đá, cả người nằm sấp trong vũng bùn. Anh Bồi quay người lại, thấy cô đang khó khăn bò dậy, một thân bùn đất nhanh chóng lại được nước mưa rửa sạch. Không hiểu tại sao, khi cô nhếch miệng lên bộ dạng khó thở, khiến anh Bồi đột nhiên nghĩ tới mình khi còn bé yêu quý đặc con cá vàng nhỏ. Anh lắc đầu một cái, kéo cổ tay An Tiểu Tâm, mang cô chạy về phía trước. An Tiểu Tâm kinh ngạc phát hiện tay anh Bồi nóng bỏng, cô không nhịn được cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt lại có chút khác thường hồng hồng. An Tiểu Tâm kinh ngạc vừa chạy vừa nói, anh phó tổng giám đốc, anh phát sốt rồi. Mưa quá lớn, anh Bồi căn bản không nghe, rốt cuộc chạy về đến công trường, kỹ sư bắt đầu chỉ huy người dân tiến hành giải cứu. An Tiểu Tâm phát hiện ra sắc mặt của anh Bồi đã bắt đầu xám đi, cô một tay kéo lấy anh Bồi, lớn tiếng nói. Anh phó tổng giám đốc, anh ngã bệnh rồi, không thể gặp mưa nữa. Anh hãy lập tức trở về chỗ ở nghỉ ngơi, tình huống nơi này tôi sẽ báo lại cho anh. Anh Bồi lạnh lùng liếc An Tiểu Tâm một cái, không lên tiếng. Góc truyện audio.com. Đột nhiên anh giống như lại phát hiện ra vấn đề gì, người lại lao ra la hét để cho mọi người cứu chữa gấp. An Tiểu Tâm nhìn bóng dáng anh trong mưa, biết người đàn ông này cố chấp, không có biện pháp chịu yên, chỉ hy vọng anh đừng vứt mạng ở đây, để cho cô một mình trở về là được. Nhiều người lực lớn, đến rạng sáng hơn 4 giờ, mưa đã tạnh, tình hình nguy hiểm rốt cuộc cũng được loại bỏ. Sau khi cảm ơn và tiễn người dân trong thôn, đội của kỹ sư Phương cùng người của công ty Thần Sâm tất cả đều giống như bùn nhão te xuống đất. An Tiểu Tâm lo lắng nhìn anh Bồi, nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, thấy anh vẫn còn kiên trì đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía đông. Trời sáng nhanh quá, anh Bồi khàn khàn cổ họng nói. An Tiểu Tâm theo ánh mắt của anh nhìn sang, phía trước cuối trời đen như mực bắt đầu có chút tia sáng trắng phát ra. Không bao lâu, ánh sáng trắng chuyển dần sang màu vàng, càng lúc càng đậm, chiếu sáng cả phía chân trời. Màn trời bừng lên như một đoàn tàu hỏa chạy ra đốt ra một dạng mây đỏ. Không chỉ có du khách mà ngay cả người ở đây cũng bị cảnh tượng mỹ lệ này hấp dẫn. An Tiểu Tâm nín thở, giống như đợi thật lâu, lại giống như là lập tức mặt trời đỏ rực mang theo muôn vàn ánh sáng phun trào ra. Trong giây lát đó, ánh sáng từ xa đến gần xua tan bóng tối hắc ám cuối cùng. Khi ánh sáng chiếu lên người, trong giây phút chốc lát kia An Tiểu Tâm rung động nói. Thật đẹp, quả thực là món quà trời ban cho chúng ta. Không có một đêm này, chúng ta làm sao có thể xem được cảnh tượng hùng vĩ như vậy chứ? Anh Bồi nghe An Tiểu Tâm nói cười ha ha, cũng nở nụ cười, vươn cánh tay ra nhẹ kéo vai An Tiểu Tâm, hai người cùng nhau đứng dưới ánh nắng ban mai. Cảnh tượng lúc này, An Tiểu Tâm không có cảm thấy động tác của anh bồi đột ngột. Cô ngửa đầu nhìn anh, thấy anh một thân tuấn lãng, vẻ mặt như được rát vàng, giống như tượng thần Apollo phương Tây, thật làm rung động lòng người. Tại giây phút này, cô cảm thấy họ thật giống như chiến hữu, không còn là cấp trên cấp dưới. Anh bồi nắm cả bả vai An Tiểu Tâm, ngực như có lửa thiêu đốt, nhưng trong lòng tựa hồ có dòng suối mát chảy qua. Sau đó, khi anh trong trạng thái hỗn loạn, đột ngột ngã vào người An Tiểu Tâm, hôn mê bất tỉnh. Anh bồi nặng nề mệt mỏi mở mắt ra, gian nan di chuyển đầu, phát hiện ra mình ở trong một gian phòng đơn sơ. Anh biết mình té xỉu, chỗ này đại khái là phòng bệnh. Anh nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô rát như lửa đốt. Nước anh cố gắng tìm nước, vừa động lại phát hiện trên tay truyền đến cảm giác ấm áp. Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm nơi ấm áp, chỉ thấy An Tiểu Tâm đang nửa nằm bên giường hắn, tóc rối bời lộ ra gương mặt có vẻ hơi tái nhợt, dưới mắt đầy quầng thâm. Mà tay của mình lại đang gắt gao cầm tay An Tiểu Tâm. Anh bồi cẩn thận rút tay ra, vô tình muốn chạm vào mái tóc An Tiểu Tâm. Nhưng tay mới duỗi một nửa, thì có một y tá cầm bình thuốc các loại cùng đồ vật lình kình tiến vào, An Tiểu Tâm lập tức tỉnh dậy. Anh bồi thu ngay tay lại, ánh mắt chuyển sang tên y tá da đen, lập tức kinh sợ trợn to hai mắt. An Tiểu Tâm thấy anh bồi tỉnh, vui mừng nói. Ông trời a, anh có thể tỉnh rồi. Anh bồi khàn khàn cổ họng nói. Nước, cho tôi ly nước. À, lập tức có đây. An Tiểu Tâm vội rót nước cho anh bồi. Anh bồi uống ửng ực hai ly bự, bên cạnh y tá đợi lâu không nhịn được đã bắt đầu bực mình. Anh bồi chỉ y tá trên tay cầm kim tiêm, hỏi Tiểu Tâm. Cô ta muốn làm gì? Cóc truyện audio.com. Truyền nước biển cho anh nha. Nào có truyền nước mà chọc vào tĩnh mạch tôi kim châm dày như vậy. Chẳng khác gì dung kim rút máu. Anh bồi có chút làm sợ hãi. Ha ha ha, An Tiểu Tâm ý xấu cười. Anh hai ngày nay cũng dùng cái kim tiêm thô này để truyền nước biển, không có biện pháp, nơi này cũng chỉ có một loại kim tiêm này thôi. Anh phó tổng giám đốc, anh kiên nhẫn một chút thôi. Người dân châu Phi chịu được, đến cả người già cũng chịu được mà. Anh bồi xem tay trái của mình, quả nhiên, phía trên vết bầm đã xanh đen rồi, nhất định là nhờ công lao tiêm chích hai ngày nay đây. Anh bồi thở dài, chấp nhận vươn tay phải ra, ánh mắt không quên liếc An Tiểu Tâm một cái, lúc nào thì cô nàng này bắt đầu dám nhạo báng anh. Chỉ là cảm giác không tệ, y tá đem tay anh bồi đè lại, xác định vị trí tốt cầm kim tiêm hướng trong mạch máu đâm vào. Không biết tại kim tiêm thô hay gì khác mà đâm nửa ngày cũng không trúng mạch máu. Vì vậy y tá liên tục đổi vị trí kim đâm vào, đâm đến khi anh bồi trợn mắt há mồm. Lúc kim dễ dàng đâm vào, trên trán anh bồi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Trong lúc truyền nước biển, An Tiểu Tâm đi ra ngoài rửa mặt, không đợi cô trở lại, anh bồi liền mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối rồi, trong phòng đèn tối lờ mờ. An Tiểu Tâm đang cầm khăn lông nóng thoa chỗ sưng bên tay trái cho anh. Thấy anh tỉnh lại, An Tiểu Tâm hỏi. Đã tỉnh rồi hả, có đói bụng không, tôi ở phòng bên nấu cháo, có muốn ăn hay không? Anh bồi cảm thấy mình mê man lâu như vậy, người cũng nhẹ đi, vừa nghe nói có cháo, ngay lập tức cảm thấy bụng đói, kêu vang. Anh gật đầu một cái, ngồi lên tựa vào đầu giường. An Tiểu Tâm cầm cháo lên, nhất thời không biết là để anh bồi tự ăn, hay là cô tới đút. Dừng một chút thấy anh bồi không có ý nhận chén, bất đắc dĩ, nhắm mắt từng muỗng cho lên ăn. Anh bồi ăn mấy miệng to, mới kịp nói. Ừ, ăn ngon thật. An Tiểu Tâm bĩu môi, trong lòng nghĩ, chỉ vì đại thiếu gia ngươi, đem nhà của trưởng làng lục lọi khắp nơi, thật vất vả lắm mới tìm ra gạo Trung Quốc mà nấu. Ăn xong rồi, dịch cũng truyền xong. Y tá đi vào rút kim tiêm, An Tiểu Tâm vừa chuẩn bị khăn lông nóng, muốn giúp anh bồi chườm nóng tay phải lần nữa. An thư ký, là cô vẫn chăm sóc tôi sao? Ăn uống no đủ, anh bồi cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều. Ngoại trừ tôi ra, còn có ai? Nơi này một phụ nữ cũng không có, tôi lại là thư ký đi theo anh, tôi không chăm sóc thì người nào chăm sóc? Tiểu Tâm tức giận, tôi làm vất vả cô rồi, hiện tại tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, cô đi về nghỉ ngơi đi. Anh bồi cũng cảm thấy An Tiểu Tâm khổ cực như vậy có chút ngượng ngùng. Trở về thì sao, nơi đó căn bản không có chỗ ở cho con gái, bọn họ cho tôi vào phòng so với chuồng heo còn bẩn hơn, tôi thả ở bệnh viện. An Tiểu Tâm cãi lại, anh bồi lẩm bẩm nói, sớm biết không mang theo cô tới, con gái chính là phiền toái. An Tiểu Tâm tức giận, ném cái khăn lông trong tay, đè nén bực tức nói. Tôi nhắc lại một lần anh phó tổng giám đốc là chính ngài muốn dẫn tôi tới. Tôi bày tỏ ý kiến phản đối, ngài còn không nghe qua. Anh bồi thấy cô bất mãn rồi lại không dám hoàn toàn bộc phát tâm tình hết sức vui vẻ, anh sờ sờ lỗ mũi nói. Đó không phải là bị cô làm cho tức giận sao? Nếu cô không can thiệp vào chuyện của Sở Úc và Khúc Như Y, tôi có thể dẫn cô ra đi không? An Tiểu Tâm vừa nghe tức hộc máu, cặp mắt trợn tròn nhìn anh Bồi nửa ngày một câu cũng không phun ra được. Gocchuyenaudio.com. Trời chứng giám, cô lúc nào can thiệp vào chuyện của Sở Úc cùng Khúc Như Y, bọn họ khiến cô không được an bình, hiện tại ngược lại còn nói cô không đúng. TMD, còn có đạo lý hay không? Cuối cùng, cô một câu nói cũng không nói, chỉ ghé người trên ghế băng nhỏ bên cạnh, một đầu nằm trên đó buồn bực không lên tiếng. Không khí chìm xuống yên lặng, anh Bồi lẳng lặng nhìn bóng lưng cô nằm trên ghế lại có một chút ngẩn ngơ. Hồi lâu, anh nói, An thư ký, cô ngủ rồi sao? Ngủ rồi, trả lời gọn gàng, linh hoạt, nói chuyện với tôi đi, ban ngày ngủ nhiều, hiện tại không ngủ được. Anh Bồi ngang bướng nói, An Tiểu Tâm đem gối che đầu lại, không trả lời. Tức giận, bởi vì Sở Úc cùng Khúc Như Y, giọng nói của anh Bồi trở nên khó lường. An Tiểu Tâm chính là tuyệt không có phản ứng nào. Tốt lắm, coi như tôi nói sai rồi. Cô và tôi nói chuyện đi, nói gì đều được, tôi được hỏi gì nhất định sẽ trả lời. Giọng nói anh Bồi êm dịu mang theo ít giai điệu trẻ con, không khí nhất thời lại có chút mập mờ. Chờ hơn nửa ngày cũng không thấy An Tiểu Tâm lên tiếng. Đang lúc anh Bồi muốn tiếp tục nói chuyện, nghe giọng An Tiểu Tâm yếu ớt vang lên. Đối với Phổ Nguyệt, anh thật lòng sao? Theo lời cô nói, thật lòng là cái gì? Anh Bồi mấp máy môi. Nếu như nói là người yêu, vậy chúng tôi không phải. Tôi chỉ là ưa thích thân thể cùng diện mạo xinh đẹp của Phổ Nguyệt, cô ấy ở trên phương diện công tác cùng sinh hoạt cũng có thể phù hợp yêu cầu của tôi. Vì thế, tôi cam tâm tình nguyện bỏ ra lượng lớn tiền bạc, hơn nữa bảo đảm thời gian cùng cô ấy qua lại sẽ không có người phụ nữ khác. Cô nói, tôi còn không phải thật lòng. Cái này mà gọi là thật lòng. Không trách được người ta nói, lời đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng leo cây được. An Tiểu Tâm trả lời lại một cách mỉa mai. Như lời cô nói có thể tin, không có quá nhiều tình nhân lâu dài, thậm chí là kết hôn. Nhưng không có cô gái nào có thể đề cập với tôi cái yêu cầu này, bởi vì một khi họ nói, cũng liền mất đi tư cách ở bên cạnh tôi. Anh Bồi nhàn nhạt, lại nói, những thứ này đều là ngươi tình ta nguyện. Đinh Phổ Nguyệt đối với tình cảnh của mình rất rõ ràng. Coi như về sau tôi thật sự gặp được đối tượng kết hôn, cũng sẽ không là cô ấy. Từ câu trả lời của tôi, cô hài lòng không? Đa tạ câu trả lời của anh, An Tiểu Tâm cắn răng nghiến lợi đáp. Không biết sao, lời nói của anh Bồi làm cô cảm thấy chán nản, tâm tình rối ren phức tạp, không rõ đến tột cùng là thay Đinh Phổ Nguyệt lo lắng thật nhiều, hay là đối với anh Bồi thất vọng thật nhiều, hay là có cảm xúc chua xót khác thường. Cô hẳn là cảm thấy may mắn, tôi cũng không hay thành thực nói với người khác chuyện riêng của tôi, nhất là phụ nữ, cô là người đầu tiên. Anh Bồi thẳng thắn nói, hết sức vinh hạnh, An Tiểu Tâm giọng mang châm chọc đáp xong, quay lưng đi. Lần này cô hoàn toàn cự tuyệt trao đổi, mặc cho anh Bồi nói gì, cô đều không nghe, đem cái gối chặn lại trên đầu. Anh Bồi nhìn chằm chằm phía sau lưng của cô, nhíu nhíu mày, vừa cười cười một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Phụ nữ đều không muốn nghe sự thật, đáng tiếc An Tiểu Tâm không có thêm cơ hội nhìn sắc mặt của anh Bồi. Mà có cơ hội cô cũng không dám, cứ như vậy ở trong bệnh viện lại ngây người 2 ngày, anh Bồi rốt cuộc cũng chuẩn bị xuất viện. Đang lúc này, công ty Thần Sâm ở châu Phi lại truyền đến một tin tức xấu. Gocchuyenaudio.com. Kiến trúc sư cao cấp của Thần Sâm ở Angola bị quân vũ trang bắt. Trước mắt, chính phủ Trung Quốc đã bắt tay vào làm cùng chính phủ Angola nghĩ giải pháp, nhưng Thần Sâm nhất định phải phái một lãnh đạo cấp cao đến Angola để giữ vững đại cục. Vì vậy, hợp lẽ anh Bồi nhận nhiệm vụ lâm nguy lúc này chạy tới Angola. Cách chương.